Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, Julian. Trừ tại ngài vừa rời đi lúc có chút ít không vui. Hiện tại đã khôi phục. Nếu như hắn biết rõ ngài trở lại nhất định sẽ rất vui vẻ. Cái này 5 năm qua, hắn một mực nhắc tới lấy ngài đây. Quản gia nói, cha mẹ của hắn bất kể hắn sao. Tesri keo nghe được lấy. Sắc mặt lại trở nên trầm lắng. Chưa từng tới một lần. Quản gia nói, chưa từng tới một lần. Tesri keo thanh âm đột nhiên dương cao. Nhưng là quản gia lại không nói chuyện. Lẳng lặng khẽ cúi đầu. Chờ đợi lấy hắn chỉ thị. Được, không nói trước chuyện này. Vị này là ta từ một cái tên là nhẫn giới đại lục địa phương lưu động thế giới chi tử. Cũng là bằng hữu ta. Cho hắn an bài một căn phòng. Yên lặng có một trận. Tesri keo phá vỡ yên lặng. Tôn kính khách nhân. Đi theo ta. Quản gia tỏ ý Suzuki Hitomi đi theo hắn. Dẫn hắn đi cho hắn an bài nhà ở. Tesri keo ra có rất nhiều nhà ở. Người làm ở. Cháu ngoại ở. Chính mình ở. Khách nhân ở, cho dù là không có ai, nhưng là phòng này trong luôn có mấy gian phòng khách. Tôn kính khách nhân, đây là ngài phòng ngủ. Quản gia mở ra một cánh cửa. Đối với, đúng, Suzuki Hitomi nói, nhìn trước mắt hết thảy. Suzuki Hitomi mới cảm giác đây mới là quý tộc sinh hoạt a. Nhẫn giới đại lục Daimyo cũng không có như vậy hào hoa phòng ngủ. Huống chi đây vẫn chỉ là cho khách nhân ở. Vậy mình ở hào hoa thành cái dạng gì a? Khách nhân làm sơ nghỉ ngơi. Quản gia đem Suzuki Hitomi đưa vào phòng khách sau. Liền chuẩn bị cài cửa lại rời đi. Chờ đã. Suzuki Hitomi gọi lại hắn. Khách nhân trả. Còn, có cần gì không? Quản gia lập tức dừng lại quan môn động tác. Đứng ở cửa nói. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Suzuki Hitomi nói, nếu như là có thể nói, hữu vấn tất đáp. Quản gia nói, tốt lắm, vậy ta liền hỏi. Suzuki Hitomi vừa nói, nhìn xuống quản gia không có phản ứng gì, vẫn là đứng ở nơi đó không nói lời nào. Biết rõ quản gia đang đợi hắn đặt câu hỏi, một dạng mà nói, nghênh đón là quản gia sống không có sai, nhưng là dẫn ta tới phòng khách hẳn là còn lại người làm sống đi. Tại sao là ngươi dẫn ta tới? Suzuki Hitomi hỏi. Bởi vì là ngài là tử tước đại nhân thân kèm theo trở lại khách nhân. Quản gia trả lời. Chỉ là bởi vì là thân kèm theo trở lại, nếu như là hoàng đế đâu, những đại thần khác đâu, chắc cũng là tử tước thân kèm theo trở lại đi. Suzuki Hitomi hỏi. Vâng, nhưng là ngài và tử tước đại nhân sóng vai. Quản gia nói. Kia Julian đâu? Suzuki Hitomi lại hỏi. Julian là tử tước đại nhân cháu ngoại. Hiện tại do tử tước đại nhân giám hộ. Tại đế đô ma vũ học viện lên lớp. Quản gia nói. Cha mẹ của hắn là chuyện gì xảy ra? Suzuki Hitomi tò mò nhất chính là cha mẹ của hắn vì cái gì? Không đến thăm hắn vì cái gì? Tesri keo phản ứng lớn như vậy nhưng là. Quản gia không nói gì. Lẳng lặng liếc hắn một cái. Nói, khách nhân sớm nghỉ ngơi một chút, nói. Liền rời đi, xem ra, cái này quản gia hoặc là không dám nói, hoặc là không thể nói. Nghĩ, muốn, lấy, Suzuki Hitomi nghĩ, hay là đi hỏi Tesri keo đi. Chính là không biết rõ hắn hội, sẽ không nói cho chính mình. Đi ra ngoài vòng vo một chút, hỏi rõ ràng còn lại người làm Tesri keo vị trí căn phòng. Tìm tới hắn, Suzuki Hitomi đề nghị, hiện tại Tesri keo đang suy nghĩ gì? Kinh ngạc nói, ta muốn hỏi Julian chuyện. Suzuki Hitomi kéo ra một cái ghế, ngồi đi xuống, hỏi, để ý sao? Tesri keo lắc đầu một cái. Nói, cùng ngươi đã không có để ý chuyện. Dù sao, hắn và Suzuki Hitomi tại bờ biển phòng nhỏ. Tại trên thuyền thành lập hữu nghị là ai cũng không đánh tan được. Giữa hai bên tin cậy cũng giống như vậy. Vậy thì nói một chút đi. Ta nghĩ biết rõ cha mẹ của hắn vì cái gì không đến thăm nhìn hắn. Ngươi thì tại sao kích động như vậy? Ta nghĩ, Ta có lẽ có thể giúp ngươi. Suzuki Hitomi nói. Hắn là thật muốn giúp hắn. Nhưng là nói lại không dám nói quá vẹn toàn. Julian là một khả ái hài tử. Tetsuri Keo chậm rãi mở miệng. Trung quy mà nói. Julian thân thế không biết là may mắn hay là bất hạnh. Nhưng là có thể nhất định là. Hắn bây giờ là may mắn. Bởi vì là có Tetsuri Keo cái này tốt cậu. Julian cha là một tử quỷ. Một cái vô thời vô khắc không ôm lấy người uống rượu. Mà Julian mẫu thân nhưng là bị hắn cường ngạnh kéo đến bên cạnh mình. Cuối cùng đản dưới Julian cái này tiểu gia hỏa. Bởi vì là em gái mình. Cho nên Tetsuri Keo đi xem qua mấy lần. Nhưng là mỗi một lần đều là căm phẫn rời đi. Bởi vì là Julian phụ thân chính là một khốn nạn. Cuối cùng, Julian mẫu thân được không? Mang lấy mấy tuổi Julian nhờ cậy hắn tới. Nhưng là, không có quá nhiều lâu. Julian phụ thân tìm đến. Tại Tetsuri Keo giữ vững dưới. Cũng không có mang đi Julian. Hơn nữa ký do Tetsuri Keo giám hộ Julian hiệp nghị. Vì thế, Julian phụ thân còn được một số lớn tiền tài. Nhưng là, Julian mẫu thân lại bị kéo đi. Lại sau đó, Julian chính là Tetsuri Keo ra một phần tử. Hắn hết thảy đều do Tetsuri Keo kinh quản. Đứa bé này thực sự là... chấm ngoặc kép, Suzuki Hitomi nói một nửa. Không biết rõ nói cái gì. Hắn cảm thấy thật giống như không có từ hình dung đứa bé này. Cậu, chính vừa nói. Một cái khả ái tiểu nam hài xông tới. Nhào vào Tetsuri Keo trong ngực. Julian, Tetsuri Keo thuận tay đưa hắn đặt ở chân mình trên. Kêu thúc thúc được. Julian nhu thuận hướng Suzuki Hitomi kêu nói. Chả, còn, đưa cho hắn một cái đại đại mặt mày vui vẻ. Một điểm cảm giác không xuất hiện sẽ là Tetsuri Keo trong miệng cái kia thường thường nửa đêm đột. Nhiên ngồi dậy trống rỗng nhìn tiền phương cô độc đứa trẻ. Bất quá, câu này thúc thúc tiểu Julian kêu rất thân nhiệt. Suzuki Hitomi biểu hiện cũng rất hiền lành. Thật cao hứng, nhưng là hắn tâm lý một chút cao hứng cũng không có. Ta mới 16 tuổi ngươi liền kêu Julian gọi ta thúc thúc cái gì giáp tâm a? Bất quá, hắn cũng không lo Tetsuri Keo mặt mũi. Lúc ấy nói xuất hiện. Vậy làm sao bây giờ nhượng Julian gọi ngươi ca ca vậy ta không phải đại ngươi đồng lứa ngươi. Nguyện ý Tetsuri Keo bên trêu chọc lấy Julian vui vẻ. Vừa nói, vậy ta bất kể, Julian gọi ta ca ca. Nhưng là chúng ta chả. Còn, phải là đồng lứa, chúng ta các đóng các. Suzuki Hitomi nói, ta còn nhỏ a, không muốn làm thúc thúc. Hắn nghĩ, nếu như là nói như vậy, ta không có vấn đề. Chính là nhìn Julian. Julian, người nguyện ý gọi hắn thúc thúc vẫn là ca ca. Dùng ngươi lòng nói. Tetsuri Keo nói. Một câu cuối cùng là đối với Julian nói. Ca ca. Julian lại hướng lấy Suzuki Hitomi kêu một câu. Suzuki Hitomi cười thành một đóa hoa. Đột nhiên cầm xuất hiện một cái phi tiêu. Đưa cho Julian. Nhỏ như vậy một thanh kiếm, Julian nhận lấy phi tiêu. Nhìn một chút, nói, nó không phải kiếm nha. Nó kêu phi tiêu, là có lấy nhiều loại phương pháp sử dụng vũ khí sắc bén. Suzuki Hitomi nói, có muốn xem một chút hay không nó là thế nào sử dụng ư? Nghĩ, muốn, Julian gật đầu, thân là ma vũ học viện đấu kỹ ban học sinh. Hắn đương nhiên muốn gặp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.